Tiêu Lan nhàn nhạt đáp một tiếng, Mẫn Hinh nhìn Diên Mi cười cười, trong lòng tự nhủ tôi cũng chỉ có thể giúp tới đây thôi. Tiễn nàng ta đi rồi, trước hết Tiêu Lan bảo Đào Diệp gọi Cảnh Nương Tử tới, phân phó nàng, ngươi đem theo hai người, nhốt Doãn Đại Nương nhốt vào phòng chứa củi ở ngoại viện đi, nhìn cho thật kỹ. Cảnh Nương Tử cũng không hỏi nguyên do, chỉ nói, hầu ra, trực tiếp làm, trực tiếp. Tiêu Lan nói, trước bỏ đói mấy ngày, không cho ai nói chuyện với bà ta, trước mắt lại không phải ở Kim Lăng, không cần phải cố kỵ chuyện gì. Vốn cho Doãn Đại Nương ở hậu trạch là bởi còn chưa biết rõ dụng ý của Hoàng hậu, muốn lưu lại để theo dõi, nay đã đến nước này, tất nhiên không thể dùng bà ta nữa. Chỉ là mặc dù Doãn Đại Nương người ở hầu phủ nhưng khế ước bán thân còn ở trong tay Hoàng hậu, không bán được, cũng không thể bán, tốt nhất là diệt khẩu ngay tại chỗ, chỉ là phải chờ một thời gian nữa. Tiêu Lan đổi tay cầm chén trà nhỏ, xuyên qua cửa sổ thoáng thấy Doãn Đại Nương giặt màn xong trở về, Cảnh Nương Tử đang chờ trên hành lang, thấy bà ta thì thái độ vẫn cung kính như cũ, ta tìm Đại Nương một vòng rồi, đang có chuyện cần Đại Nương quyết định. Doãn Đại Nương cũng không nghi ngờ gì, dặn dò trong sân vài câu rồi được Cảnh Nương Tử đỡ cánh tay ra cửa. Đây sẽ là lần cuối cùng bà ta được vào chính viện. Tiêu Lan thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi lại trên giường đọc sách. Hôm nay tinh thần Diên Mi tốt hơn một chút, cơm trưa ăn nhiều hơn hôm qua nửa chén. Lúc nghỉ trưa, nàng nhịn không được dò xét Tiêu Lan, bộ dạng mâu thuẫn muốn nói chuyện nhưng lại không vui. Tiêu Lan ở bên cạnh cố nén cười làm cổ họng ngứa ngáy. Hắn đã rất nhiều ngày không về nghỉ trưa, liếc mắt nhìn vào trong, Diên Mi vẫn nằm nghiêng như cũ, chỉ là thỉnh thoảng lại động đậy một cái. Tiêu Lan duỗi tay gẩy sợi dây thừng, Diên Mi vừa mới buộc dây đỏ rất chặt, dùng sức gẩy, trừ chuông nhỏ vang lên, còn có dây thừng phát ra tiếng ong ong. Diên Mi giật mình, vọt một cái xoay người. Nàng không bắt Tiêu Lan động vào dây thừng nữa mà tự mình ngồi dậy, tùy tiện túm lấy dây thừng, dùng sức, đem chuông nhỏ buộc trên buộc dưới, loạn chiến. Đừng giận, Tiêu Lan nửa ngồi dậy, nói, ta sẽ không ném chậu hoa của nàng nữa. Hắn cảm thấy Diên Mi liên tục tức giận là do cái này, nhưng mà Diên Mi nói trong lòng chỉ là một trong số đó. Bất quá nếu hắn đã mở miệng, Diên Mi rộng lượng thu hồi hai má. Nàng cũng không muốn ngột ngạt mãi, mấy ngày nay nín hỏng nàng rồi, rất là khổ sở. Nàng cầm chuông nhỏ trong tay, đôi mắt chờ mong nhìn Tiêu Lan, chờ một hồi lâu, thấy hắn không nói nữa thì nhắc nhở, còn có cái cổ. Nàng nhớ kỹ quá đi, còn nhớ rõ, lúc đó hắn trở tay ghìm chặt cổ nàng, nàng xém nghẹt thở, ban đêm nằm mơ còn mơ thấy nữa. Một hồi Tiêu Lan không nhìn nàng, vẻ mặt có chút lúng túng. Một lát sau mới nói, cái cổ, ta sợ ngứa, người khác không thể sợ được. Diên Mi nghiêng đầu, vẻ mặt chân thành giải thích với hắn, không có sợ. Thật không có, nàng là giúp hắn kỳ lương a, vẫn bị bức bách. Hơn nữa phản ứng khi đó của hắn, căn bản cũng không phải là sợ ngứa. Tiêu Lan không nói lời nào, xoay đầu lại nhìn nàng chăm chú. Diên Mi nhìn thẳng hắn, mấy ngày này nàng vẫn đang giận lấy, cố ý không nhìn Tiêu Lan, giờ phút này lại nhìn chuyên chú như vậy, Tiêu Lan có chút không chịu nổi. Giọng của hắn có hai phần áy náy, một phần thân thiết, ba phần vô tội, lúc nói ra chính mình cũng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại hết sức tự nhiên. Diên Mi nháy mắt mấy cái, chậm rãi nằm xuống, nàng không quay lưng lại, mà vẫn như lúc trước, nằm thẳng. Tiêu Lan cũng nằm xuống, yên tĩnh một lúc. Hắn nói, đừng mặc xiêm y lúc trước nữa, ta sẽ cho người quay lại thành Bộc Dương tìm người làm đồ mới cho nàng. Diên Mi, ngày mai cho đại phu thi châm trên vai với trên lưng, Mẫn tiểu nương tử. Vẫn hơi sốc nổi, vẫn là mời Mẫn đại phu sẽ yên tâm hơn, được không? Diên Mi nghiêng đầu, huynh ở đó chứ? Ở, Tiêu Lan nói. Diên Mi liền không thèm để ý, vậy đều được. Huynh ở đó chứ? Vậy đều được. Tiêu Lan nghe được mấy chữ này ngực khẽ nóng, liếc nhìn nàng một cái, không khỏi lại muốn gảy dây đỏ. Lúc này Diên Mi đã mệt mỏi, níu lấy tay áo hắn, nhắm hai mắt lại ra lệnh, ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, ý niệm trong đầu. Hôm sau, quả nhiên Mẫn Hành và Mẫn Hinh đều đến. Hai người ở bên ngoài rửa tay, Đào Diệp và Đào Hoa thì ở trong nội thất tỉ mỉ che người cho Diên Mi đang khỏa thân. Trên người chỉ mặc yếm nhất định là không được. Đào Diệp giúp nàng buộc một cái khăn lụa tối màu che đằng trước lại rồi buộc ra sau thắt lưng, lại nhét cho nàng một cái ôm gối thật to. Chỗ sườn trở xuống đều dùng áo ngủ bằng gấm phủ lên, nhìn đi nhìn lại nhiều lần mới mời người vào. Tuy trong đầu Diên Mi biết Mẫn Hành là đại phu nhưng lúc đám người tới gần thì vẫn vô thức nhíu mày, thân thể cũng hơi lùi vào trong. Tiêu Lan nhìn thấy thì lại ngồi cạnh giường để nàng có thể cầm lấy tay áo của mình. Diên Mi nhìn Tiêu Lan cười một cái, cũng không vì có người ngoài mà thẹn thùng chút nào, một tay nắm lấy tay áo Tiêu Lan, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Mẫn Hành nhìn có vẻ ôn hòa, toàn thân có mùi thuốc, cho mũi Diên Mi ngửi thấy được nên không phản cảm, bả vai chậm rãi thả lỏng xuống. Hành châm khoảng một canh giờ, nếu phu nhân thấy mệt thì có thể ngủ một giấc. Nửa bên mặt Diên Mi chôn trong gối ôm, như có như không đáp một tiếng. Mẫn Hành bắt đầu thi châm, tay hắn rất ổn, trên mặt cũng một mảnh trầm tĩnh. Mẫn Hinh ở một bên nhìn, có chút nhàm chán, có thể do biết công phu của mình không hoàn thiện nên không dám nói chuyện vào lúc này, đành phải ngắm tới ngắm lui Tiêu Lan và Diên Mi trong lúc đó. Xem bộ dáng hôm nay thì hình như vị hầu gia này đối với tiểu phu nhân của mình cũng không quá lãnh đạm. Không đến mức ái thiếp diệt thê, vậy tám phần chính là không được. Ai, thật uổng cho một túi da tốt, còn xài được cái gì? Tâm tư Mẫn Hinh loạn chuyển, muốn quay đầu lại hỏi Mẫn Hành một chút nhưng cố kiềm chế. Qua hai khắc, quả nhiên Diên Mi đã ngủ, chỉ là vẫn không buông tay đang nắm tay áo của Tiêu Lan ra. Tay Tiêu Lan ở gần đó, cảm giác hô hấp tinh tế của nàng từng cái phất qua mu bàn tay của mình. Hơi ngứa, Mẫn Hành thi hết châm thì quay lưng đi, trên bàn có trà bánh hắn cũng không dùng, chỉ lặng lặng đợi. Lại qua hơn nửa canh giờ thì Mẫn Hành lấy châm xuống, lúc lấy châm hơi đau, cái thứ nhất Diên Mi đã tỉnh, tay Mẫn Hành dừng một chút, đợi nàng hoãn thần một lát rồi mới lấy hết châm còn lại. Đào Diệp vội đắp chăn lên cho Diên Mi, ban đêm sẽ đổ mồ hôi, Mẫn Hành dặn dò, đừng lo, đây là bình thường. Lúc này Diên Mi mới buông lỏng tay, Tiêu Lan lắc lắc cổ tay trong tay áo, tê. Vinh muội hai người ra khỏi hầu phủ, một đường Mẫn Hành không nói gì, trong bụng Mẫn Hinh suy tính, lúc về tiệm thuốc thì nhịn không được chạy đến trước mặt Mẫn Hành, thần thần bí bí hỏi hắn, ca, bệnh của Dĩnh Âm Hầu, có nặng hay không? Có thể chữa được chứ? Mẫn Hành có chút không yên lòng, cau mày nói, Dĩnh Âm Hầu, hắn bị bệnh gì? Mẫn Hinh sụ mặt nhìn hắn, Mẫn Hành phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, bệnh của hắn, sợ là không ở trên người. Nói xong, vòng qua Mẫn Hinh đi lên phía trước, miệng nói, muội hỏi hắn làm gì. Mẫn Hinh theo thói quen, lương y như từ mẫu A. Mẫn Hành lắc lắc đầu, đi vào nhà, đi chưa được mấy bước, bỗng dưng xoay người lại, mặt trầm như nước. Chẳng lẽ muội đối với Dĩnh Âm Hầu? Mẫn Hinh rất thản nhiên phất tay nói, muội thấy hầu phủ trả bạc chữa bệnh rất hào phóng, nếu như ca ca có thể chữa, kiếm từ chỗ hắn một khoản lớn thì tốt quá. Mẫn Hành không nói lời nào, Mẫn Hinh thở dài nói, ai, chẳng phải là do lần đầu muội được nhìn thấy một vị hầu ra sao, nên mới nhìn nhiều hơn một chút. Bất quá cũng vô dụng, người có bệnh không nói, còn cưới chính phòng. Tiểu phu nhân này thì kỳ kiêu ái, rõ ràng là bên trong hầu phủ cũng không yên. Sắc mặt Mẫn Hành tương đối khó coi, hắn quả thực không biết làm sao với muội muội mình. Mẫn Hinh vừa sinh ra đã phải đi theo hắn và mẫu thân lênh đênh bốn phương, lúc đầu bọn họ ở cùng thân thích, chịu mọi ánh mắt lạnh lùng, chịu qua đói khát. Sau đó mẫu thân qua đời, chỉ còn huynh muội hai người, khi đó Mẫn Hành còn nhỏ, mình còn phải đi theo sư phụ học y. Không thể mang theo muội muội tuổi còn bé nên Mẫn Hinh phải gửi nuôi ở nhà thím vài năm, sau đó thì đón ra. Hai người cũng ăn không ít khổ, bất quá sống nương tựa lẫn nhau vẫn khá giả hơn là ăn nhờ ở đậu. Mấy năm nay, Nam Nam Bắc Bắc đi qua không ít địa phương, Mẫn Hinh đi theo hắn vào nhà cao cửa rộng, cũng đi theo vào nhà Bần Hàn không có nổi một cái cổng, chịu nhiều khổ cực hơn những nữ tử trong khuê phòng bình thường rất nhiều. Mẫn Hinh yêu tiền, đương nhiên Mẫn Hành cũng yêu, tiền tài có thể cho bọn họ rất nhiều bảo đảm. Nhưng thế vẫn không đủ, trong đầu Mẫn Hinh so với ai khác đều rõ ràng, y thuật có cao hơn nữa, tiền tài có nhiều thì bọn họ vẫn chỉ là tiểu dân tầm thường như cũ. Vạn nhất có chuyện gì thì cũng là kêu trời trời không nghe, kêu đất đất không thấu, con bé phải tìm cho mình một chỗ dựa. Năm nay Mẫn Hinh đã 17 tuổi. Khẩu khí Mẫn Hành lạnh lùng, nói, muội đã đến tuổi xuất giá, đầu mùa xuân lúc thím gửi thư có nói đã nhìn chúng một người, chỉ còn chờ chúng ta xem thôi. Mẫn Hinh cười hừ hừ hai tiếng, nói, thím là người kiểu gì đâu phải ca không biết, trong nhà bà ta có hai nữ nhi thì một người làm vợ kế, một người gả cho đồ tể, thím có thể gả muội cho người nào tốt hơn hai đường tỷ chứ? Trong lòng bà ta đã tính toán tới đâu rồi? Mẫn Hành biết rõ Mẫn Hinh không vui, xách nàng vào nhà chính, tàn khốc nói, vậy ta sẽ từ chối, chúng ta sai người tới nhìn thử trước. Dù thế nào đi nữa thì Dĩnh Âm Hầu tuyệt đối không được. Muội hiểu được, thật ra Mẫn Hinh cũng không muốn gì, muội lại không muốn làm thiếp, tất nhiên sẽ không vào phủ đệ đó. Có thể muội không có tâm hại người, chỉ là nghĩ nhận biết nhiều người mà thôi. Thực ra nếu nói nàng tí xíu tâm tư cũng không động thì không thể. Bất quá đúng như nàng đã nói chính mình, nàng không làm thiếp không hại người, đặc biệt là không thể dùng y thuật của mình để hại người. Đây là cha nàng khi còn sống đã răn dạy, cho dù nàng còn chưa từng nhìn thấy phụ thân. Có ý niệm trong đầu này là do nàng nghe nói trong thành có vị Dĩnh Âm Hầu lúc mới tới thì thế này thế kia. Đợi nàng ở trong hầu phủ đi một chuyến trở ra thì ý niệm trong đầu cũng đã không còn. Hôm sau lúc thi châm, quả nhiên chỉ có một mình Mẫn Hành. Diên Mi không thấy Mẫn Hinh thì nhìn phía sau hắn nhưng cũng không hỏi gì. Trái lại Mẫn Hành thấy ánh mắt nàng thì hơi chột dạ nói, sáng nay lúc xá muội dậy thì thấy đau đầu nên không đến được. Diên Mi cũng chỉ nhìn vậy thôi, Mẫn Hinh có tới hay không nàng cũng không để ý lắm, nhưng vẫn theo lễ tiết đáp lại một tiếng. Thi năm ngày châm, ban đêm Diên Mi đổ mồ hôi càng ngày càng nhiều, lần nào Tiêu Lan cũng phải đợi nàng ngủ say mới đi. Mấy ngày này bắt đầu có binh lính hung nô thỉnh thoảng ở dưới thành khiêu chiến, hẳn là thăm dò binh lực của Bộc Dương, chờ thời cơ tấn công. Đêm nay vừa muốn đi ra ngoài thì Cảnh Nương tử chờ ở cổng trong nói, hầu ra, Doãn Đại Nương đã đói không ngượng được nữa, ngài có muốn thẩm tra không? Tiêu Lan đi ra ngoài viện, mấy ngày nay bà ta có kêu oan hay không? Có, Cảnh Nương tử nói, lúc đầu còn không biết tại sao thì không ngừng muốn gặp hầu ra và phu nhân, sau này đa phần là chột dạ, cũng không còn khí lực thì mới không gọi nữa. Tiêu Lan gật đầu, đi ra ngoại viện, đến thẳng phòng chứa củi. Gương mặt của Doãn Đại Nương tiểu tụy, lệch nghiêng ở trên đống củi, thấy hắn vào thì mở to mắt, nhưng không còn khí lực đứng lên, chỉ có thể nhìn Tiêu Lan thở thoi thóp. Tiêu Lan không muốn ở chỗ bà ta nhiều làm trễ nãi công việc, không lập tức giết bà ta là bởi vì nghĩ tới Kim Lăng và Dĩnh Xuyên cách nhau khá xa. Hoàng hậu nếu đã hạ thủ, chỉ cần có một kẻ báo tin hắn đem Doãn Đại Nương nhốt ở ngoại viện, tùy tùng bên trong phủ tự nhiên ít nhiều gì cũng nghe đến. Hắn chờ xem trong những người này thì ai là nội gián. Bất quá năm ngày nay, Phùng Thiêm và thủ hạ của hắn cũng không có một người tự mình rời phủ, cũng không có người ra khỏi Bộc Dương. Xem ra, những kẻ đó đã chết khi bọn họ đến Bộc Dương ngày đầu tiên bị người hung nô giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, quy phục. Doãn Đại Nương ngẩng đầu nhìn Tiêu Lan, ánh sáng trong phòng chứa củi mờ tối. Bà ta lại đói bụng đến váng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy có một bóng đen cao lớn đứng ở cửa. Bà ta nhìn không rõ, Đại Nương đã biết vì sao mình bị nhốt trong này chưa? Giọng Tiêu Lan truyền tới, nghe hơi xa xôi. Doãn Đại Nương hơi há mồm, cổ họng khô rát đau đớn, nói không ra lời. Ngươi là người bên cạnh Hoàng hậu Nương Nương, bị chỉ định đến chỗ ta, trong lòng tám phần đã có chuẩn bị, là không sợ chết. Tiêu Lan vuốt vuốt tay áo, bất quá ta cũng không thể cho ngươi tận trung với chủ tử nhanh như vậy được. Hắn tiếp nhận ngọc bài trong tay Cảnh Nương tử, đung đưa nói, thứ này tìm được trong nhà của ngươi, là đồ chơi Hoàng hậu ban thưởng. Ánh mắt Doãn Đại Nương sáng lên trong trước mắt,